Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji. Chương 82, đệ 36 chương. Trước cửa sổ trải tóc mây đối kính thiếp hoa cúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Liễn là cỗ kiệu đời trước, xuất hiện thời gian rất sớm, hạ triều hẳn là còn có sơ hình. Đại Vũ Trị Thủy ngồi quá một loại trước sau hai người khiêng lui, chính là đơn giản nhất bộ liễn. Sau lại trải qua ngàn năm phát triển, đến tấn triều khi Hoàn Huyền từng tạo đại liễn, có thể dung 30 người ngồi, cần 200 người nâng. Cùng đời sau Trương Cư Chính tòa giá có liều mạng, đám kia trì đao chiêm thị bộ khúc đầu tiên là sửng sốt, không biết ai mang đầu. Một phen hỗn loạn sau, cơ hồ toàn bộ quỳ gối quỳ xuống, cùng kêu lên nói, gặp qua tứ nương. Bộ liễn theo quỳ sát đám người trung gian chậm rãi xuyên qua. Tám cái kiện tốt lõa lồ trên thân, phía dưới gần mặc điều đại khẩu phược khố, thiết ngật đáp giường như bắp thịt vô cùng nhuần nhuyễn, thể hiện rồi cái gì tên là uy vũ hùng tráng. Ở bộ liễn hai sườn, còn đi theo hai gã thanh lệ khả nhân thị nữ, thân dáng sa phục váy, váy hạ sức lấy tiêm sao, chân đi tú văn lập phong lý, tóc sơ thành loa kế, tà cắm hoa điền, cái trán niêm ngạch hoàng, dường như là trong ánh trăng đi vào tinh linh, làm cho người ta vừa nhìn dưới, rốt cuộc gì không ra nửa tấc ánh mắt. Cái gọi là tiêm sao, là một loại cố định ở quần áo vạt áo bộ vị phụ tùng, bình thường lấy tơ dệt chế thành. Này đặc điểm là trên rộng dưới nhọn, hình như tam giác, cũng tầng tầng tướng điệp, dài hơn đến bắp chân tới mắt cá chân vị trí, hình như yến vĩ, đi đường đến như yến phi vũ, trông rất đẹp mắt. Ngạch hoàng khả năng rất nhiều người không biết, nhưng nó còn có cá biệt tên là phấn hoa vàng, tỉ như mộc lan thi, còn có trước cửa sổ trải tóc mây đối kính thiếp hoa cúc. Câu thơ là một loại đương thời nữ tử tối lưu hành trang dung, thường thường chỉ dùng màu vàng giấy cẩm chế thành lát cắt trạng phụ tùng. Ở sử dụng thời điểm chỉ cần dính vào trên trán là có thể. Nó chỗ tốt chẳng những là bớt việc, hơn nữa hình dạng biến hóa cũng rất nhiều dạng, có thể ý cắt thành các loại hình thức. Cho nên lại bảo, phấn hoa vàng, này hai thị nữ, một cái thần sắc lành lạnh, mi gian giống như ngưng tụ vạn năm không hóa hàn băng. Một cái lúm đồng tiền như hoa, nhìn chung quanh chung tất cả đều là linh động giảo hoạt, mà phát ra tiếng nhục nhã chiêm đĩnh. Rõ ràng là kia lúm đồng tiền như hoa thị nữ. Chiêm đĩnh chậm rãi xoay người, động tác cực kỳ gian nan, lộ ra thật dày quần áo. Có thể cảm giác được tay hắn đang run, chân đang run, thân thể mỗi một tấc da thịt đều tản ra phát ra từ linh hồn ở chỗ sâu trong phẫn nộ cùng áp lực. Nhìn kia giá hồng sa bộ liễn, hắn trong mắt như gặp quỷ mị, cái trán trong khoảnh khắc đã đại hãn đầm đìa. Rất nhanh, chiêm đĩnh nhận thấy được chính mình phản ứng rất kỳ quái, dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở, lập tức quay đầu, xem cũng không dám xem bộ liễn, hướng về phía kia yêu cười thị nữ hét lớn một tiếng. Lại càng như là vì chính mình thêm can đảm, bách họa, người nói cái gì? Thị nữ cười một tiếng, làm cái mặt quỷ, nói, nguyên lai không chỉ có không phải này nọ, ngay cả lỗ tai cũng nghe không đến. Rất đáng thương đâu. Ngươi, chiêm đĩnh không nói hai lời, chộp theo bên cạnh quỳ xuống bộ khúc trong tay đoạt quá một thanh hoàn thủ đao. Trước xử một cái ôm đao thế, sau đó thân tùy đao đi, cho không trung xẹt qua một đạo đường cong, hướng bách họa đỉnh đầu chém đi xuống. Từ hữu là đại hành gia, chỉ nhìn chiêm đĩnh ra tay, chỉ biết người này khả năng chỉ học quá một điểm thô thiển võ công, nhưng thân thể quá kém, thực đánh lên đến vị tất so với thân thể khỏe mạnh nông phu lợi hại. Bách họa tươi cười không thay đổi, thậm chí còn le lưỡi, tay gãi mặt, nói, chỉ biết ức hiếp thiếu nữ tử, xấu hổ không xấu hổ. Đương một cái mạn diệu thân ảnh du vụt sáng hiện, che ở bách họa trước người, hai can thiên thiên ngón tay ngọc cao cao giơ lên, nhưng lại giữa không trung trung kẹp lấy hoàn thủ đao lưỡi dao. Mi gian băng tuyết dâng lên mà ra, tựa hồ phải toàn bộ sân biến thành băng thiên tuyết địa. Vạn kỳ, ngươi, Bách họa theo Vạn Kỳ phía sau lộ ra mặt đẹp, cười nói, ngươi cái gì ngươi, Tuyết Nô, ngươi muốn giết ta có 18 lần đi. Khả mỗi lần đều bị Vạn Kỳ ngăn lại, như thế nào chính là không có trí nhớ đâu. Tiện tì, sớm muộn có một ngày, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bách họa vỗ vỗ ngực, nói, ta rất sợ a, rất sợ a, sau đó lại vừa phun đầu lưỡi. Nhăn cái mũi, nói, khả của ngươi võ công ngay cả chúng ta chỉ biết bưng trà đổ nước nô tì đều đánh không lại. Năm nào tháng nào khả năng giết ta đâu. Chiêm đĩnh khí cơ hồ muốn đem bú sữa khí lực đều dùng ra đến. Nhưng vô pháp theo Vạn Kỳ trong tay di động mảy may. Rõ ràng buông tay, lại đi bên cạnh tìm bà đao. Nhiễu quá Vạn Kỳ, lại bổ về phía bách họa. Bất quá làm cho người ta không biết nên khóc hay cười là. Khả năng hắn học đao pháp khởi thủ chính là ôm đao thế. Cho nên mặc kệ trường hợp cùng thực tế tình huống như thế nào. Lại là trước ôm đao nhập hoài. Sau đó mới thân tùy đao đi. Hậu quả có thể nghĩ. Vạn Kỳ ngọc thủ vung lên. Bị Chiêm Đĩnh vứt bỏ kia thanh hoàn thủ đao bay ngược mà đi. Chuôi đao trực tiếp tạp đến ngực. Đưa hắn chàng lui về phía sau vài bước. Sắc mặt trở nên có điểm tái nhợt. Ban đầu tùy Chiêm Đĩnh mà đến này đàn bộ khúc. Đầu thùy cơ hồ muốn đụng tới mặt đất. Nhưng không có một người dám đến hỗ trợ. Liền ngay cả chóc quỷ linh quan Lý Dịch Phượng. Cũng là đứng ở một bên. Im lặng không nói. Bách họa, này sẽ tới làm sao? Nhìn thấy người không có. Hồng Sa Trướng truyền đến một nữ tử lười nhác thanh âm. Không tính cỡ nào êm tai. Thậm chí có điểm trung tính. Bách họa việc đi đến bộ liễn biên. Nói, hồi bẩm phu nhân, đã đến Chí Tân lâu. Cũng gặp được kia vài vị lang quân. Chính là, Tiết Nô ở trong này. Còn mang theo trong phủ bộ khúc. Là cửu đệ sao? Còn có, bách họa, ta nói rồi ngươi nhiều lần. Không cần gọi hắn tiểu tử. Hắn không thích, bách họa bĩu môi. Thầm nghĩ trong lòng, Chiêm lão thị lang cho hắn đạt. Dựa vào cái gì không thích? Chính là hắn không thích. Ta mới càng muốn kêu. Ngoài miệng lại nói, biết. Lần sau nhất định nhớ rõ. Ân, phóng ta xuống dưới. Tám gã kiện tốt chân sau quỳ xuống đất. Giống như nữ tử thêu thùa may vá sống cẩn thận thận trọng. Đem bộ liễn triệt hạ đầu vai. Bách họa cùng Vạn Kỳ phân tả hữu xốc lên hồng sa. Một nữ tử đầu đội lung quan. Mặc nhung phục, ăn mặc tuấn tú tiêu sái đi ra. Từ hữu trước mắt sáng ngời. Trong óc hiện lên cái thứ nhất ý nghĩ. Dĩ nhiên là Lâm Thanh Hà Đông Phương Bất Bại, kia bay xéo nhập tấn mày kiếm, cao ngất thẳng cử mũi, như dìu đục góc cạnh rõ ràng hình dáng, liền ngay cả thần hình cũng không phải lập tức mỹ nhân quen có cái miệng nhỏ. Ngược lại lược có chút hẹp dài, một đôi ngọc thạch được khảm mà thành ánh mắt không có mê người quyến rũ hoặc là động lòng người mềm mại. Chính là lộ ra không hiểu kiên nghị cùng bình tĩnh. Đương nhiên. Nhất cho người chú ý là thân cao của nàng. Thế nhưng muốn cùng từ hữu chung. Thon dài thẳng tắp đùi ngọc ở nhung phục vẽ bề ngoài. Không thấy một tia sẹo lồi cùng tì vết. Từ hữu cuối cùng hiểu được vì cái gì Hà Nhu đối Chiêm Văn Quân đánh giá là tư sắc trung thượng. Hắn không có nói dối. Bởi vì dựa theo thời đại này thẩm mỹ mà nói. Chiêm Văn Quân nếu nam tử. Kia tự nhiên là nhất đẳng nhất mỹ nam tử. Khả cố tình là nữ tử, không nói hình dáng quá mức rõ ràng cùng hình môi nhẹ hiển rộng lớn này hai điểm tử huyệt. Vẻn vẹn thân cao này hạng nhất, liền trực tiếp bóp chết mọi người bình phẩm từ đầu đến chân hứng thú. Mỹ học là một cái phức tạp khái niệm. Ở đời sau, mọi người nhận các loại bất đồng Mỹ. Nhưng ở nam quyền xã hội, Mỹ mạo khái niệm chỉ có một loại, thì phải là chịu không chịu chủ lưu xã hội yêu thích. Chiêm Văn Quân như vậy diện mạo, mang theo vài phần người hồ dã tính, rõ ràng thoát ly giang đông chủ lưu, bình một cái trung thượng, đã là Hà Nhu ngoài miệng tích đức, nhưng đối từ hữu mà nói, này quả thực chính là đời sau hỗn huyết siêu khuông A, còn là thế giới cấp cái loại này. Phung phí của trời, Hà Nhu nhĩ tiêm, nghiêng đầu, hỏi, thất lang nói cái gì? Ách, không có gì. Này nên chân chính Chiêm Văn Quân đi. hẳn là sẽ không sai. Cho nên thất lang cũng đừng tái âm thầm nói ta không phải. Từ Hữu nhịn không được muốn gãi đầu. Nói, ta nói ngươi cái gì không phải. Hơi trước vừa nhìn thấy Tống Thần Phi khi, ngươi cho là nàng là Chiêm Văn Quân. Làm khó không có oán thầm ta không khẩu Bạch Nha nói lão. Tống Thần Phi bộ dạng, đương nhiên không có khả năng là trung thượng chi tư. Hiện tại gặp được chân chính Chiêm Văn Quân, nên biết của ta lời bình không có sai đi. Kháo, Từ Hữu chưa bao giờ nói lời thô tục. Lần này cũng nhịn không được muốn bạo cái thô. Các ngươi đám người kia, quả thực bạch hạt người ta muội tử vượt mức mấy ngàn năm mặt cùng chân. Chiêm Văn Quân lười biếng ngáp một cái. Tựa hồ mới từ ngủ say tỉnh giấc, ánh mắt đảo qua mọi người. Nói, Triệu Toàn, Chu Dương, các ngươi không ở trong phủ đợi. Chạy Chí Tân lâu làm cái gì? Hai người theo tiếng dựng lên, đi đến Chiêm Văn Quân trước người mấy thước ngoại lại quỳ xuống. Nói, là Cửu Lang nói trong lâu đến đây ác khách, còn đả thương người, muốn chúng ta lại đây tráng tráng thanh thế. Cửu đệ cho các ngươi đến. Nga, kia không có việc gì. Đều trở về đi. Triệu Toàn, Chu Dương vụng trộm nhìn Chiêm Đĩnh liếc mắt một cái. Không có đứng dậy. Chiêm Văn Quân nhíu mày nói. Xem ra ta hiện tại nói. Các ngươi đã không nghe có phải hay không? Không dám, không dám. Chúng ta cái này đi. Đợi không được Chiêm Đĩnh đáp lại. Triệu Toàn đám người lập tức không có dũng khí. Chào hỏi Tề Bộ Khúc. Rất nhanh biến mất ở ngoài sân trong bóng đêm. Chóc Quỷ Linh quan Lý Dịch Phượng, nhưng lại cũng đi theo này đám người rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không nói gì một câu, cũng không có xuất thủ qua. Chiêm Đĩnh ngơ ngác nhìn này hết thảy, thẳng đến Chiêm Văn Quân đi đến trước mặt hắn mới giật mình tỉnh lại. Tránh như rắn rết sau này mặt thối lui, run giọng nói, ngươi không phải đi Phú Xuân huyện sao? Vạn Kỳ thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở Chiêm Đĩnh trước người. Vươn ngón tay cơ hồ muốn đụng tới hắn cổ. Lạnh như băng đao xẹt qua thanh âm nói. Người như thế nào biết phu nhân muốn đi Phú Xuân huyện? Chiêm Văn Quân khe khẽ thở dài. Nói, cửu đệ, ta trở về trên đường còn lo lắng là Vạn Kỳ trách lầm ngươi. Lại không nghĩ rằng, này thích khách thật sự cùng ngươi có liên quan. Cách chương.